Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Giao Long Thần Phục. Cái này động tĩnh, tự là Lâm Long mình cũng bị lại càng hoảng sợ. Từ khi hắn trở thành siêu thiên sư sau một mực không có thi triển vũ kỹ. Muốn nói thi triển mà nói cũng là hấp tinh đại pháp. Hắn không nghĩ tới, hắn hiện tại thi triển vũ kỹ uy lực vậy mà kinh người như vậy. Có thể nói khủng bố, hắn thậm chí có nắm chắc đánh vỡ cái này được xưng 10 thế lực lớn gia chủ liên thủ đều đánh không. Phá cấm chú, bất quá hắn cũng không có đánh vỡ. Dù gì cũng là người ta bỏ ra giá tiền rất lớn thỉnh dễ dàng Dương Tử Đại Sư bố trí. Hắn còn chưa tới như vậy tinh nghịch trình độ, cố ý cho người ta đập nát, hơn nữa làm bể Giao Long thế tất hội chạy trốn. Tại đây nhiều người như vậy, Giao Long vừa chạy sẽ hỗn loạn, trong hỗn loạn cho dù là Lâm Long cũng không dám cam đoan có thể đuổi theo Giao Long. Người người như thế nào hội vật lý công kích? Nhưng lại khủng bố như vậy. Giao Long nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nó cảm giác vừa rồi nếu trốn muộn một chút tuyệt đối bị một trưởng đánh chết. Đạo này trường pháp thật sự là thật lợi hại. Liền 10 thế lực lớn lão gia chủ cũng nhịn không được đứng dậy. Trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì địa vị? Lập tức lại để cho người đi tra. Một gã lão gia chủ mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ nói. Vừa rồi cái đó một trường, hắn tự hỏi tiếp bất trụ, nếu đón đỡ, hậu quả tự là phấn thân toái cốt, mà thi đấu trên trận, biết đạo chính mình vũ kỹ uy lực lợi hại như vậy sau đích Lâm Long. Đã hoàn toàn không có đem Giao Long để ở trong mắt. Tiểu Giao Long, ngươi muốn thì nguyện ý thần phục ta. Ta khả dĩ tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Giao Long nói. Giao Long rất lợi hại, vừa vặn hắn tử tiêu minh thiếu khuyết cao thủ. Hơn nữa thằng này sắp hóa rồng, nếu hóa rồng hối hận càng thêm lợi hại. Đến lúc đó làm hộ thành thần thú, tuyệt đối sẽ rất khí phách. Thần phục ngươi, ngươi đang nằm mơ, Giao Long là người nào? Nó thế nhưng mà yêu tộc hoàng tử thúc thúc, làm sao có thể thần phục một nhân loại, đây chẳng phải là trượt thiên hạ to lớn kê, từ xưa đến nay sẽ không có yêu tộc thành viên thần phục qua nhân tộc. Chúng tựu là chết cũng không muốn thần phục, tựu giống với một người nhận thức một đầu đem làm chủ nhân một giống như. Chỉ cần không phải kẻ đần, trong nội tâm có vấn đề, cũng sẽ không gọi một con chó vi chủ nhân a. Không phù hợp quy tắc phục vậy sao? Nói đến đây, Lâm Long trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Lúc này không nói hai lời. Vũ kỹ, huyền phong chỉ sử xuất. Hai tay thành chỉ, đối với Giao Long không ngừng điểm ra. Huyền phong chỉ tuy nhiên là vũ kỹ, nhưng là không có vật lý tổn thương. Có thể nó uy năng là không thể nghi ngờ. Mỗi một ngón tay tốc độ rất nhanh. Đập nện tại Giao Long trên người, lại để cho Giao Long cảm giác linh hồn phảng phất xé rách. Cái loại này cực lớn thống khổ, khiến nó tại thi đấu trên trận không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Huyền phong chỉ công năng tự là diệt sát linh hồn. Giao Long linh hồn sao mà cường đại, nhưng càng cường đại, đối mặt Lâm Long huyền phong chỉ càng thống khổ. Thật giống như một cái mệnh rất cứng mặt người lâm phanh thây xé xác. Từng đao xuống dưới. Thống khổ không chịu nổi. Nhưng muốn chết lại không chết được. Lúc này, chết đều là một kiện xa xỉ sự tình. Giao Long chính là như vậy. Linh hồn hắn cường đại. Một chút diệt giết không được. A hát a hát a hát ta van cầu ngươi cho ta một thống khoái a. Giao Long trên mặt đất giãy giụa lấy, trong miệng gian nan nói ra một câu. Ở đây tất cả mọi người nhìn xem Giao Long đều có loại cảm động lây cảm giác. Xem mọi người cảm thấy đau nhức, cùng huống chi thừa nhận người. Muốn chết, làm sao có thể, cho người kiến thức tam muội chân hỏa lợi hại. Nói tới chỗ này, Lâm Long Tay phải lấy ra một tờ lá bùa. Tay trái đối với lá bùa kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Thiên địa khai mở, vạn pháp hiện, ly hỏa diệt, dương hỏa sinh, truyền đạo thiên hỏa đốt lục giới, tam muội chân hỏa đốt cửu thiên. Xác, vừa dứt lời, Lâm Long Tay phải vung lên, lá bùa phiêu đãng trên không trung. Ngay sau đó, phốc phốc, một tiếng, không hỏa tự cháy, hỏa diễm càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một đầu hỏa long, trực tiếp phóng tới Giao Long. Giao Long đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn cảm giác ngọn lửa này rất lợi hại, đủ để chết cháy nó trình độ. Giờ khắc này, nó vẫn cho rằng con sâu cái kiến nguyên lai là đầu mãnh hổ. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thằng này quả thực tựu là một tòa di động pháp thuật kho. Cái gì pháp thuật đều biết, loại này hỏa hệ pháp thuật không thể không người hội. Như lợi hại như vậy đoán chừng cũng chỉ có Lâm Long một người. Người ở chỗ này xem vẻ mặt hâm mộ. Nếu Lâm Long xử lý cái học tập lớp, thu phí 1 giờ 100 triệu pháp lực thạch đoán chừng đều rất nhiều người báo danh. Nhưng cái này là không thể nào. Không nói Lâm Long chướng mắt pháp lực thạch, tự nói những này pháp thuật không phải Mao Sơn đệ tử tuyệt đối không thể giáo. A hát, liệt hỏa đốt người. Giao Long thi triển tất cả vốn liếng, nhưng liệt hỏa vẫn không có dập tắt ý tứ. Lâm Long cũng không nghĩ tới tam muội chân hỏa lợi hại như vậy. Hắn pháp thuật hơn chính hắn đều quên. Trách không được mỗi người đều đối với Mao Sơn truyền nhân sợ hãi cùng kính ngưỡng. Pháp thuật kia hơn Lâm Long mình cũng cảm giác kinh hãi. Bất quá cũng muốn thiên phú tốt. Thiên phú không tốt cho dù pháp thuật trong nhiều cũng học không được. Như thế nào đây? Thần phục ta, ta lập tức cho ngươi dập tắt tam muội chân hỏa. Hơn nữa mang ngươi ly khai tại đây. Còn hứa hẹn, chỉ cần ngươi đi theo ta, một ngày nào đó ngươi có thể hóa thành cửu thiên chân long, tự do bay lượn tại trên 9 tầng trời. Ngươi ngươi có thế để cho ta hóa rồng? Giao Long vô cùng gian nan mở miệng nói. Đúng vậy, ta cho ngươi xem thứ gì? Nói tới chỗ này, Lâm Long mở ra chính mình không gian giới chỉ. Trong chốc lát, một đạo lệnh Giao Long cảm thấy linh hồn sợ run khí tức truyền đến. Tại cổ hơi thở này xuống, nó cảm giác mình huyết mạch nhận lấy uy áp. Thật giống như phàm nhân trông thấy thần tiên. Khí tức lập tức tự biến mất. Nhưng Giao Long vừa mới rõ ràng cảm nhận được, cái này chủng khí tức nó cũng có, nhưng là chỉ có một chút điểm. Sau một khắc Giao Long phản ứng đi qua, nó bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long, tựa hồ liền đau đớn kịch liệt đều quên. Cái này là chân long khí tức, người trong không gian giới chỉ rõ ràng có thân thể, chẳng lẽ là ngươi khiến nó biến thành long? Ha ha, cái này ngươi bất kể. Cơ hội ngay tại trước mắt, ngươi thần phục hay là chết? Mình lựa chọn a. Giao Long tựa như nghiêu nhãn một giống như tròng mắt đi lòng vòng. Cuối cùng gật đầu nói, ta nguyện ý thần phục ngươi, chỉ cần ngươi có thế để cho ta hóa thành long. Rất tốt, bất quá hóa rồng không phải một khi một hơi sự tình. Nhưng ta cam đoan, cảm thấy cho ngươi hóa thành chân long. Ừ, cái này ta biết nói. Nhưng là tiến vào thi đấu chàng cũng chỉ có thể còn sống đi ra ngoài một cái. Ngươi lại biện pháp dẫn ta đi ra ngoài. Nói nhảm, đợi chút nữa ngươi đừng phản kháng. Nói xong, Lâm Long vung tay lên. Tam muội chân hỏa lập tức dập tắt. Sau đó dùng thần thức bao trùm Giao Long. Lập tức, Giao Long cảm nhận được một cổ kinh khủng hấp lực. Bản năng sinh ra phản kháng. Nhưng nhớ tới Lâm Long nó tranh thủ thời gian cưỡng chế muốn phản kháng nội tâm. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Giao Long lập tức biến mất. Có kiến thức người cũng biết, Lâm Long đây là dùng không gian giới chỉ đem Giao Long thu. Bất quá cái này không gian giới chỉ cũng quá lớn a. Vậy mà có thể dung nạp xuống một đầu Giao Long. Rất nhiều không có hảo ý người muốn đánh nhau Lâm Long chú ý. Nhưng nghĩ đến Lâm Long khủng bố sức chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể dập tắt trong nội tâm muốn chết ý. Niệm trong đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.